Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 736, chương 108, Long mộ bí ẩn. 1. Tam thiên thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng là bình tĩnh mà an bình, cùng như tiết gần nhau. Nghe một chút trí năng hồ ly trưởng lão kia tràn đầy trí tuệ nói chuyện, thấy nơi này được thật là một cái vừa vào liền có thể khí phàm trần địa phương. Nhưng nơi này dù sao không phải là chân long mộ. Chân long mộ rốt cuộc là có cái gì ta còn không đoán ra được. Ta duy nhất tiếc nuối phương chính là ở chỗ. Ta ở chỗ này ở 3 ngày. Trong truyền thuyết ở chỗ này tu hành tu giả ta từ đầu đến cuối không nhìn thấy một cái. Hoặc là, bọn họ cảnh giới đã cao đến có thể chân chính nhập định. Quên mất thời gian cảnh giới đi. Mà thừa nhất ca tiếc nuối phương nhưng ở với. Không thể ở chỗ này ở lâu ít ngày. Để cho hắn đầy khắp núi đồi có thể hái tới càng nhiều hảo dược. Dĩ nhiên hắn là tuân thủ nơi này quy củ. Chỉ dám lấy một chút xíu. Tuyệt không dám cắt tuyệt những thuốc này, sinh cơ. Đây cũng là người hái thuốc đối với mình nhưng một loại từ bi. Nơi này nghiêm khắc tuân theo loại này từ bi. Xâm tinh ta không thấy. Nhưng là thừa tâm ca gặp được. Lấy được một cái không coi là nhỏ căn tu. Để cho thừa tâm ca phụng như chân bảo. Ta mơ hồ biết được nếu như không phải là những thứ này mặt nạ người dẫn. Chúng ta có lẽ căn bản tiếp xúc không tới xâm tinh một chút xíu. Lần đó ngô lão quỷ nhìn thấy sợ cũng chỉ là trùng hợp. Chí năng hồ ly trưởng lão nói cho ta biết. Này xâm tinh cũng coi là bên trong vùng thế giới này có linh vật một loại. Vốn là tuyệt không chuẩn đụng chạm. Lần này ngoại lệ. Ta nghe đến đó hung tợn nhìn một cái thừa tâm ca. Trong lòng ta xâm tinh nếu như đến có linh cảnh giới. Chắc là một cái bạch vù vù mập oa oa đi. Hắn lấy được một cái căn tu. Không phải là đem mập oa oa tứ chi cho xé đứt sao? Thừa tâm ca thật giống như nhìn thấu tâm tư ta. Trắng ta liếc mắt, nói đến, nói ra sẽ để cho ngươi khiếp sợ. Xâm tinh không phải là ngươi tưởng tượng cái dáng vẻ kia. Điều này căn tu sẽ không đem nó thế nào. Nếu thừa tâm ca đã nói như vậy, ta cũng liền không truy hỏi gì nữa rồi. Thực ra ta đối với những dược liệu kia cái gì? Thật không phải là quá cảm thấy hứng thú. Còn có đáng giá mừng rỡ sự tình. Chính là ngô lão quỷ rốt cuộc chuyển tốt. Dù sao nơi này có cực phẩm tụ âm chi sự tồn tại. Cho nên sinh trưởng rất nhiều khác thường thực vật. Những thứ này khả năng nhân loại sẽ không đem ra làm thuốc. Thậm chí đối với nhân loại có hại. Lại đối với ngô lão quỷ có đại đại bổ ích. Thêm nơi này thượng có một cái cực phẩm tụ âm nơi. Ngô lão quỷ khôi phục trong tầm tay. Mà ngô lão quỷ cũng quyết định ở lại chỗ này. Làm là một cái hoàn toàn mất đi, đầu thai, có khả năng lão quỷ. Nơi này đối với nó mà nói thật là một cái không sai chỗ. Nó rất dễ dàng nói với chúng ta. Để cho như tuyết cô nương một cái ở lại chỗ này. Không thể a, ta phải phụng bồi. Hai người các ngươi con bê. Sớm liền nhìn các ngươi không vừa mắt rồi. Đi nhanh một chút đi. Thực ra ta rất ngạc nhiên đầu thai là chuyện gì xảy ra. Ngô lão quỷ rất mờ mịt. Liền nói này là linh hồn bản năng đồ vật. Cảm thấy hẳn làm như vậy. Nhưng là bỏ lỡ liền bỏ lỡ. Cụ thể nó cũng không nói rõ ràng. Vậy có địa phủ sao? Thực ra ta cũng không là cái gì cũng biết. Như thế có ta tò mò phương tồn tại. Ngô lão quỷ cổ cứng lên. Nói với ta đến. Ta sao biết? Sau đó, ta chỉ muốn quất nó rồi. Mà hắn quyết định lưu lại lời nói. Là đang ở đưa chúng ta vào long mộ thời điểm nói. Lời nói rất không khách khí. Nhưng là nghe tới ta lại vẫn là không nhịn được thương cảm. Có lúc cũng than mình mệnh. Rõ ràng trong lòng là đang ở bắt từng cái đối với ta trọng yếu nhân. Đối tốt với bọn họ. Cùng bọn họ bình tĩnh sống chung. Nhưng trên thực tế, ta lại trong 5 tháng không ngừng mất đi. Nếu như mất đi cũng là một loại tu luyện. Như vậy, được rồi. Ta thương cảm, thừa tâm ca lại không khách khí. Hướng về phía ngô lão quỷ giống đến. Nhìn ta không hợp mắt. Phải không? Cũng tốt. Ngươi quyết định để lại. Ta cũng không cần cung phụng ngươi. Lão tử bây giờ liền tát ngươi một cái. ta cũng đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt rồi. Ngô lão quỷ thoáng cái rụt cổ lại, hô to đến, thực ra ta không nỡ bỏ các ngươi. Khắc quất ta, Thừa Tâm ca cười một tiếng, không thể nào thật quất nó. Chúng ta làm sao có thể cùng nó so đo, cho nên tận lực cùng nó đùa giỡn một chút, cũng liền xoay người đi nha. Chẳng qua là đi không mấy bước, Ngô lão quỷ thanh âm bỗng nhiên lớn tiếng từ phía sau lưng truyền tới. Ta là thật không nỡ các ngươi, nhưng ta một cái cô hồn dã quỷ hay là ở nơi này dưỡng lão tốt lắm. Ta cùng Thừa Tâm ca gần như cùng lúc đó dừng bước chân lại, sau đó quay đầu, nhìn thấy Tiểu Hỉ Tiểu Mao cũng chui ra, một đôi thanh mắt sáng trong lộ ra là hướng ta môn không thôi. Đúng là vẫn còn muốn cáo biệt, chúng ta hướng về phía bọn họ phất phất tay, hết thảy liền đều không nói chung đi. Này vào Long Mộ là có thể đi ra ngoài, thật đúng là kỳ quái. Thừa Tâm ca một thoại hoa thoại, nhưng hắn hốc mắt có chút hồng. Ta thật chặt rát như tiết thủ, không có trả lời. Thực ra ta cũng không biết nên nói một ít gì. Long Mộ chính là chúng ta lần này dừng ra chuyến đi điểm cuối. Ở chính giữa, ta sẽ phải mất đi. Ta cũng nhận được, nhưng là đoạn này 5 tháng là thực sự đi qua. Ta vốn cho là mở Long Mộ, đối với cái này nhiều chút mặt nạ chi người mà nói, nhất định có một cái thần thánh nghi thức cái gì, sau đó mới có thể lái được Long Mộ. Nhưng không nghĩ bọn họ chẳng qua là vân đạm phong khinh để cho ba người chúng ta đi trước là tốt. Cũng nói cho chúng ta biết mở cửa cơ quan ngay tại cây mây và dây leo che kín một bên. Rất dễ tìm, ta cho là những thứ kia mặt nạ người rất hung ác. Dù sao trên bích họa bọn họ còn hiến tế lòng người cho non hồ ly. Không nghĩ tới cũng không phải như vậy à. Ta không có nhận Thừa Tâm ca lời nói, mà là tùy tiện tìm một cái đề tài tán gẫu. Như Tuyết lại nói, có lẽ giống như Lực Hùng nói đi, nếu nhân cảm thấy ăn động vật không có gì không đúng, kia động vật ăn thịt người, trình diễn miễn phí tâm, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy có gì không đúng. Chỉ tuy nhiên nhân loại là vạn vật chi linh, thượng thiên ân sủng, vạn vật giết người quá nhiều, là sẽ nhiễm phải cực lớn ác nhân. Trong lòng bọn họ có lẽ cũng có không cam nghi vấn đi. Dù sao nhiều năm như vậy ở chỗ này cố thủ, dựa theo trí năng hồ ly trưởng lão cách nói, là đang ở còn nghiệt, nhưng cũng thở dài, nhân loại căn bản không quý trọng phần này ân sủng, hứng thú với giết lẫn nhau. Chúng ta cũng yên lặng, vì vậy vấn đề cũng không phải chúng ta mấy cái có thể thảo luận ra một cái kết quả. Điều này cần 5 tháng làm cho nhân loại tâm tính tiến bộ đi. Mà trong lúc bất chi bất giác Long Mộ cũng đã đến. Đường phân cách vẫn là như vậy một cái thê lương địa phương. Chúng ta lại một lần nữa tới nơi này phiến thạch trước cửa. Bất đồng là lần này chúng ta có thể vào. Đi vào sau này, ta cùng Thừa Tâm ca rời đi. Như Tuyết lưu lại, ở trước cửa, Như Tuyết đang kêu gọi sâu trùng. Mà ta cùng Thừa Tâm ca là tìm được cái kia cơ quan. Thật sẽ ở đó nhiều chút cây mây và dây leo bên dưới. Rất nổi bật cũng rất đơn giản một cái xoay tròn tựa như cơ quan. Sau đó liền yên lặng chờ đợi Như Tuyết. Ở Như Tuyết triệu hoán bên dưới, sâu trùng rất nhanh thì tụ tập với nhau. Giống như một mảng lớn phô thiên cái địa mây đen. Ta im lặng không nói gì dẫy dụa cái kia cơ quan. Cũng không tốn sức, rất khiếp sợ từng ấy năm tới nay như vậy. Cái này cơ quan linh hoạt như cũ. Ùng ùng, theo cơ quan dãy giụa, cửa đá kia phát ra trầm muộn tiếng vang, sau đó chậm rãi động khai, một cỗ bụi mù mùi vị xông vào mũi. Liếc nhìn lại, bên trong đen ngòm, cái gì cũng không thấy rõ. Đi vào sao? Thừa Tâm ca bỗng nhiên có chút do dự nhìn ta, không giải thích được hỏi một câu. Vào đi thôi, ta thật chặt rát như tiết thủ. Bình tĩnh trả lời, như là đã tới mức độ này, cũng không có quay đầu khả năng. Ta biết Thừa Tâm ca đang lo lắng cái gì, nhưng là mặc dù thương tiếc, nhưng không hối hận, chính là ta bây giờ duy nhất thái độ. Ta nhớ được lão Trương một câu nói kia, không thể giữ lại, liền chúc phúc, để cho cô gái tâm lý đã không còn gánh nặng. Cho nên, ta đang trả lời Liễu Chi sau, rất là liền dứt khoát dắt như Tiết tiến vào cái kia nhìn tối om om cửa vào. Cùng ta tưởng tượng sau khi tiến vào hẳn là một cái tuyệt đại hắc ám đại sảnh bất đồng. Mượn bên ngoài nhãn quang, ta nhìn thấy cửa vào chỗ chính là một cái không tới thập thước vuông phòng khách nhỏ. Không có bất kỳ trang sức, chỉ có một hàng cổ phác chữ phồn thể. Nghênh thiên hạ người có tài năng. Đây là ý gì? Ba người chúng ta đều ngây dại. Bởi vì ở chúng ta cố chấp lực tư duy, người đó chết sau cũng là hy vọng có thể an nghỉ. Mà an nghỉ nơi không bị quấy rầy chứ. Làm sao còn có hoan nghênh ý tứ? Hơn nữa còn là hoan nghênh vào mộ. Đây không khỏi quá vớ vẩn chứ. Có thể là cả phòng khách nhỏ trừ cái này một hàng tự. Liền không có bất kỳ đầu mối. Chỉ còn lại một cửa vào ngay tại tự phía dưới. Đồng dạng cũng là tối om om. Ba người chúng ta không nói gì. Hay là ta dắt Như Tuyết thủ tiến vào trước này cái tối om om cửa vào. Thừa Tâm Ca theo sát phía sau. Mượn một mảnh kia trùng vân cũng đi theo tràn vào long mộ. Ở trùng vân tiếng ông ông chung, chúng ta đã tiến vào cái cửa vào kia. Lại phát hiện đây là một đạo xuống phía dưới nấc thang. Cũng chỉ là đơn giản nấc thang. Hai bên trên tường đá cũng không có bất kỳ lưu tự cùng điêu khắc. Ở trong bóng tối có chút không thấy rõ. Chúng ta chỉ có thể cẩn thận, yên lặng đi xuống đến. Nhưng là này thang đá thật giống như rất dài rất dài. Ở tuyệt đối trong bóng tối, chúng ta cũng không có cái gì khái niệm thời gian. Chẳng qua là bản năng cảm thấy xuống phía dưới đi cực kỳ lâu. Có chừng hơn 20 phút đi. Này thang đá thật giống như vẫn là không có cuối tựa như. Thừa Tâm Ca bỗng nhiên mở miệng nói đến. Thừa Nhất, ta không biết có phải hay không là ta ảo giác. Đi này thang đá, ta có đến vài lần đều có loại cảm giác đó. Chính là chúng ta mới đi tới nơi này. Xuyên cửa mà qua cảm giác. Ngươi không có cảm giác sai. Ta cũng vậy. Ta tận lực bình tĩnh trả lời. Cũng đã tới mức độ này. Ngoại trừ tiếp nhận cùng bình tĩnh. Chúng ta lại mà chẳng thể làm gì khác đây. Thang đá cho ta cảm giác là thẳng đứng xuống phía dưới. Tuy nói tận lực bình tĩnh, ta vẫn là không nhịn được hướng thượng nhìn một cái. Nếu là thẳng đứng xuống phía dưới, dù sao vẫn là thấy được cửa vào. Dù sao chúng ta mở ra long mộ, ánh mặt trời chiếu vào cái kia phòng khách nhỏ. Lối vào hẳn là có ánh sáng. Nhưng là, ta phát hiện, nơi nào có cái gì cửa vào. Đập vào mắt nơi chẳng qua là tối om om một mảnh. Ta nghĩ, chúng ta vị trí phương sợ là lại tới một lần quỷ dị, rời đi, đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.